chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, đến từ tình địch khiêu chiến. Đáng giận, thật sự là quá phách lối. Lại dám cuồng vọng như vậy. Ta muốn liều mạng với hắn. Đạt được dạng này tuyệt vọng tin tức. Tại chỗ tu sĩ vốn là cảm nhận được nội tâm nhận lấy nghiêm trọng trọng thương. Giờ phút này nhìn đến Nhiếp Thần không hề sợ hãi bộ dáng. Thì càng thêm có chút không kềm được. Ta vô luận như thế nào cũng không tin ngươi có tư cách có thể trở thành nữ đế tình lữ. Nhiếp Thần, ta muốn từng đôi ngươi tiến hành khiêu chiến. Đến từ Tây vực Bố Nhĩ Chát rốt cục đứng dậy. Nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt tràn đầy cháy hừng hực lửa giận. Thân thể của hắn cực kỳ cường tráng bàng thực. Cái đầu đủ để 8 thước độ cao. Nổi cục mạnh mẽ bắp thịt cường tráng vô cùng. Thậm chí thì liền da thịt đều bị phơi vì khỏe mạnh ngăm đen chi sắc. Khí tức trên thân tuy nhiên tức giận phiêu đãng mà ra. Thánh hoàng cảnh cảm giác áp bách phiêu đãng hướng bốn phía. Khiến không ít tu sĩ đều không chịu được tâm sinh kiêng kỵ. Tây vực chỗ từ trước đến nay cường đại tu sĩ người rất ít. Công pháp tu hành càng là cực kỳ vụng về. Có thể đản sinh ra có thực lực như thế cường giả. Đúng là không dễ dàng. Đa số tu sĩ phần lớn đều có địa vực khái niệm. Đối với đến từ Tây vực tu sĩ vốn là có một chút căm thù ý nghĩ. Có thể giờ này khắc này. Làm Bố Nhĩ Chát đứng ra đối mặt Nhiếp Thần thời điểm. Lại đưa tới xôi trào khắp trốn chống đỡ thanh âm. Tốt, nghĩ không ra Tây vực thế mà cũng có nhiệt huyết như vậy đàn ông. Nhất định muốn làm cho ta lật hắn a. Không sai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Nhiếp Thần có phải hay không kẻ hèn nhát. Nếu như không đúng vậy, liền đón lấy khiêu chiến. Làm tốt bị đánh chuẩn bị đi. Đại huynh đệ cố lên. Nhất định muốn thật tốt giáo huấn cái này mưu toan ngấp nghé nữ đế hỗn đản a. So với đúng vực căm thù, Nhiếp Thần hấp dẫn cừu hận rõ ràng càng sâu mấy phần. Các tông môn phái tu sĩ hiển nhiên vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận nữ đế tuyên bố Nhiếp Thần vì tình lữ sự thật. Hận không thể phun lên trước tự mình động thủ. Rốt cuộc bọn họ hận a. Suy nghĩ một chút nữ đế cùng Nhiếp Thần nhìn nhau thời điểm mập mờ ánh mắt. Chúng tu sĩ nhóm cảm giác hận hàm răng đều có chút ngứa ngáy. Vừa vặn hôm nay thiên hạ các tông tu sĩ đều ở chỗ này. Liền muốn làm lấy thiên hạ tu sĩ trước mặt. Để bọn hắn nhìn một chút Nhiếp Thần đến cùng có tư cách gì cùng thực lực. Vô luận như thế nào. Cũng phải làm cho Nhiếp Thần biết. Muốn trở thành nữ đế tình lữ. Hắn cái kia chút thực lực căn bản không cho phép. Bố Nhĩ Chát đại huynh đệ. Nhất định giúp chúng ta báo đáp hắn a. Không sai. Tiền thuốc men ta ra. Nhất định phải để nữ đế biết mặt trắng nhỏ không đáng tin cậy. Vui mừng trong tiếng hô. Bố Nhĩ Chát cũng từng bước một đi tới Nhiếp Thần trước mặt. Cái kia cao lớn thân thể chỗ chiếu dọi hạ bóng mờ thậm chí đều đã đủ để đem Nhiếp Thần thâu tóm đi. Vào, mỗi một bước bước chân trầm ổn đều đủ để chứng minh không chỉ là tại tu vi phía trên. Thể chất của hắn càng là cực kỳ mạnh mẽ. Nắm giữ ích hải cảnh thực lực. Vừa có mạnh mẽ như vậy khí phách, cho dù là tại Thánh Hoàng bên trong, Bố Nhĩ Chát thực lực cũng đã cực kỳ cường đại. Đối với nghiền ép Nhiếp Thần, cơ hồ không có người sinh ra nghi vấn, thì liền Bố Nhĩ Chát nhìn chăm chú Nhiếp Thần ánh mắt đều mang theo vài phần phẫn nộ chi ý. Đã rõ ràng đem Nhiếp Thần xem là địch người. Tại hạ Bố Nhĩ Chát, đến đây khiêu chiến ngươi, không vì cái gì khác, liền là muốn chứng minh một chút. Ngươi là có hay không thật sự có tư cách trở thành nữ đế tình lữ. Nương theo lấy Bố Nhĩ Chát liền. Ôm quyền, thánh hoàng cảnh cảm giác áp bách nhất thời từ trên xuống dưới áp bách mà đến. Cái kia thân hình cao lớn càng là tại thị giác lên đều mang đến cường đại trùng kích lực. Nhưng vây xem tu sĩ lại tất cả đều thấy rõ. Đối mặt cái này một tôn đến từ Tây vực. Thể phách cùng tu vi đều có thực lực đáng sợ thánh hoàng cường giả. Nhiếp Thần nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào a vẻ sợ hãi. Tương đương tùy ý vừa chắp tay. Thậm chí còn sử dụng nhàn rỗi thời gian nhìn về phía nữ đế. Hai mắt nhìn nhau. Khi thấy Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một đầu về sau. Nhiếp thần lúc này mới mỉm cười xoay người. Lão bà vừa mới biểu đạt ý đồ rất rõ ràng. Cho dù là nữ đế chính miệng tuyên bố, thiên hạ nhiều tu sĩ như vậy cũng căn bản sẽ không tin phục. Muốn để bọn hắn cam nguyện tiếp nhận sự thật, liền chỉ có một cái biện pháp. Thực lực, Lan Xuyên đại lục tuy nhiên rắc rối phức tạp, nhưng là quyết định hết thảy lại chỉ có là thực lực mà thôi. Đã tại chỗ các tông tu sĩ đều không tin phục, như vậy thì dùng thực lực để bọn hắn tin phục. Tại nữ đế trong ánh mắt, cùng thiên hạ vô số tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Nhiếp thần chỉ là bình thản ngẩng đầu, thậm chí hơi có chút khiêu khích nhìn về phía Bố Nhĩ Trác. Chân nam nhân ở giữa chiến đấu cũng không phải dựa vào mồm mép. Đã ngươi cảm thấy ta không xứng, vậy chỉ dùng thực lực đến thuyết minh. Các ngươi có đủ hay không tư cách phân xét ta đi. Chỉ là trong chốc lát, nhiếp thần trong ánh mắt đúng là hiện ra một tia sắc bén chi sắc. Khi thấy cái này ánh mắt một khắc, vây xem đông đảo tu sĩ, thậm chí thì liền không ít tông môn chi chủ đúng là đều không chịu được cảm giác được run lên trong lòng, có thể có tư cách tới chỗ này tham gia Thiên Vân Điện đại hội. Thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ là giả áo túi cơm chi đồ. Có thể giờ này khắc này, thậm chí thì liền rất nhiều năm tuổi đã cao tông chủ, đều cảm nhận được nguồn gốc từ tại đáy lòng e ngại. Làm sao có thể, cái này nhiếp thần không phải vẻn vẹn chỉ là bị nữ đế xem trọng mầm tiên sao? Cần phải chỉ là ảo giác đi. Có lẽ cái này ánh mắt, bất quá là dùng để uy hiếp một loại nào đó thuật pháp thôi. Cường cắn răng, chúng tu sĩ hiển nhiên vẫn là không nguyện ý tin tưởng. Đem ánh mắt tập trung tại trận chiến đấu này phía trên. Mà lúc này, Bố Nhĩ Trác tựa hồ cũng triệt để bị chọc giận. Chẳng những trong lòng kính ngưỡng nữ đế thừa nhận người yêu quan hệ. Người này càng là đối tại thực lực của mình mảy may không để trong mắt. Những hành vi này, triệt để kích phát hắn lửa giận trong lòng. Đã như vậy, nhưng là đừng oán niệm ta hạ thủ không lưu tình. Bố Nhĩ Trác tức giận hét to. Đã không chút nào dự định lưu thủ. Hắn muốn, chính là tại trong vòng một kích, triệt để đem nhiếp thần đánh bại. Để cái này tiểu tử cuồng vọng, biết gì mới vì trời cao đất rộng. Như là bồ phiến giống như ngăm đen bàn tay vỗ xuống. Bàn tay khổng lồ phẳng phất giống như đem giữa thiên địa cuồng phong đều chộp vào tay tâm bên trong. Thân thể bất động như núi. Một chưởng này bên trong, lại phẳng phất giống như có dã thú uy nghiêm. Đây cũng là Tây vực bất truyền bí pháp chi, lấy lực lượng của mình diễn hóa thành dã thú, đem hết thảy cất giấu lực lượng toàn bộ kích phát ra. Làm Bố Nhĩ Trác bàn tay vỗ xuống thời điểm, thân thể của hắn phảng phất giống như hóa thành một cái gấu to ngang nhiên thân thể. Toàn thân linh lực lưu chuyển không ngừng, lại toàn bộ hội tụ tại trên lòng bàn tay, có ích hải cảnh thực lực, đủ để địch nổi thánh hoàng linh lực. Hắn lại đem đây hết thảy lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Đem một kích này phát huy đến cực hạn. Oanh, thậm chí thì liền không khí đều tại xé rách bên trong phát ra tiếng vang. Cái kia ngăm đen bàn tay phảng phất giống như đã biến thành ầm vang đè xuống to lớn cao sơn. Đủ để trấn áp hết thảy. Trong nháy mắt, không ít tu sĩ đều không chịu được ánh mắt đình trệ. Nhìn qua cái này sắp phát sinh hả hê lòng người một màn. Nhưng lại tại Bố Nhĩ Trác bàn tay dưới trướng, để bọn hắn coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Vô số ánh mắt nhìn kỹ giữa, lại thấy rõ, Bố Nhĩ Trác bàn tay đình trệ ở giữa không trung. Đúng là một chút cũng vô pháp động đậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.